Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, chúng ta không ai nợ ai. Lần lượt từng bóng người. Ở trong hư không vạch ra một đầu đường vòng cung. Mà tại trước mặt vọt tới trước Diệp Lâm. Lúc này lại là sửng sốt. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tại Diệp Thần bên cạnh. Có khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nữ tử. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, đệ đệ mình có bạn gái? Cái này là đệ đệ mình bạn gái sao? Bành bành bành, đại biến thái. Không nghĩ tới ngươi như thế ưa thích gây chuyện. Bất quá, lần này, hai chúng ta không thua thiệt. Mà tại Diệp Thần sửng sốt thời điểm. Một đạo mặc lấy màu hồng phấn bikini thiếu nữ bóng người đi vào Diệp Thần tầm mắt. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới, thế mà sẽ ở chỗ này chạm mặt. Còn coi là các nàng trở về đâu. Nhận thức lại một chút. Lâm Khuynh Thành. Mà tại trước mặt Lâm Khuynh Thành nghe đến. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giới thiệu một câu. Diệp Thần. Nhìn lên trước mặt vươn tay Lâm Khuynh Thành. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu. Nắm lấy đi. Diệp Thần. Tỷ tỷ vị hôn phu. Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt chấn kinh. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tùy theo lắc đầu, không thể nào, nhất định là trùng tên. Có thể nói, Lâm Khuynh Thành là làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà sẽ ở chỗ này gặp phải tỷ tỷ mình xưa nay chưa từng gặp mặt vị hôn phu. Cái này, không có khả năng. Ngươi nói ngươi là Diệp Thần. Nhà ở chỗ nào? Mà vào lúc này, một đạo mặc lấy màu tím bikini xinh đẹp bóng người theo bên cạnh nhanh chóng đi tới. Sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Cái này người, làm sao có thể là mình vị hôn phu? Cái này người, thế nhưng là tỷ đệ yêu. Đã có bạn gái, tuyệt đối không có khả năng. Ta tỷ tỷ, Lâm Khuynh Quốc, nhìn đến Diệp Thần sửng sốt biểu lộ thời điểm. Lâm Khuynh Thành nhanh chóng giới thiệu một câu. Thì ra là thế, Diệp Thần nghe đến, cuối cùng biết cái này đêm qua một lời không hợp. Trực tiếp rút đao thiếu nữ đến tột cùng là ai? Khuynh quốc khuynh thành, vẫn là song bào thai. Cái này, quả thực chính là, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Nhà ngươi tại đế kinh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lâm Khuynh quốc sắc mặt càng là băng lãnh, thanh âm nghiêm túc, đôi mắt đẹp càng là thanh lãnh. Có thể nói, nếu như cái này người thật là mình vị hôn phu lời nói. Chính mình có thể sẽ thổ huyết. Gia hỏa này, cũng là một cái đồ biến thái. Đêm qua, thế mà còn đối với mình muội muội, đáng giận nha, nếu như không là gia hỏa này cứu muội muội mình. Lúc này Lâm Khuynh Quốc thật muốn một kiếm đâm chết Diệp Thần. Làm sao có thể, ngươi nghe ta khẩu âm, ta giống như là đế kinh người sao? Ta nhà tại Quảng Tây. Làm sao, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Bất đắc dĩ, cái này đều là ai nha? Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là ngươi muội muội ân nhân cứu mạng đi. Ngươi thì là đối xử với ngươi muội muội như thế ân nhân cứu mạng. Tuy nhiên, chính mình thật là nhìn đến một số không nên nhìn đến đồ vật. Bất quá, chính mình cũng là không có cách nào không phải. Chính mình cũng không muốn nha. Huống chi, Lâm Khuynh Thành đều không có ý kiến gì. Ngươi một cái làm tỉ tỉ, thế mà lớn như vậy ý kiến, tốt như chính mình làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình đồng dạng. Thật sự là, hy vọng ngươi không có gạt ta. Bằng không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, cuối cùng là đại thở dài một hơi. May mắn, gia hỏa này không phải mình vị hôn phu. Bằng không. Lâm Khuynh Quốc còn thật không dám hứa chắc chính mình không biết một kiếm hung hăng đâm tới. Ha ha ha, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, như là nghĩ đến cái gì, càng là hé miệng cười cười. Tiểu thần, đây là bạn gái của ngươi. Các ngươi nhận biết, mà vào lúc này, Diệp Lâm bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, nhìn lên trước mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỷ muội, nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Vẫn là song bào thai, ra sức, biến thái, Lâm Khuynh Quốc nghe đến, hung hăng cho Diệp Thần một cái liếc mắt, lôi kéo Lâm Khuynh Thành hướng về nơi xa đi qua, thanh âm càng là băng lãnh. Không nghĩ tới, hai người kia, thế mà như thế biến thái. Đáng giận nha, ta nói sai cái gì không? Diệp Lâm nhìn đến rời đi Lâm Khuynh Thành các nàng, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, một mặt mộng bức nha. Chính mình, không có nói sai cái gì đi. Vì sao như vậy khí thế hung hăng? Tam tỷ, ngươi dạng này, người khác có thể không tức giận sao? Nhìn lấy sắc mặt nghi hoặc Diệp Lâm, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Tốt a, muốn không? Tam tỷ đem tam tỷ bồi thường cho ngươi tốt. Tam tỷ tư sắc, cũng không kém các nàng. Diệp Lâm nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Tam tỷ, đừng nói giỡn. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay. Ha ha ha, cái này, ngươi nên xử lý như thế nào? Nhìn lấy nằm tại trên bờ cát, sắc mặt trắng bệch Hứa Du. Diệp Lâm sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đánh một trận, không là được rồi. Vướng chân vướng tay, lan. Diệp Thần nhìn đến, một chân đạp ra ngoài. Căn bản không có mảy may để ý. Hướng về bãi cát ghế dựa đi qua. Nằm trên ghế, xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Bị đông đảo bảo tiêu vịn. Vứt mũ khí dưới áo giáp chạy đi. Đồ bỏ đi. Diệp Thần nhìn đến, mới không có chút nào để ý tới. Có thể nói, một người như vậy, bất quá chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lấy tới bên cạnh một ly rượu đỏ. Nhâm nhi thưởng thức. Tiểu thần, đây là tam tỷ. Ngươi, cái này. Tại Diệp Thần uống một ngụm thời điểm, Diệp Lâm sắc mặt có chút ửng đỏ. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói ra, ta không phải cố ý. Không biết tam tỷ ngươi còn có cái gì hoạt động. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, uống một hơi cạn sạch, giật ra đề tài, có thể nói, nếu như là dạng này phơi ánh sáng mặt trời tắm một ngày thời gian, không khỏi có chút bất đắc dĩ nha. Bất kể nói thế nào, cái này một ngày thời gian, dài lắm, nhất định phải tìm một ít chuyện làm mới có thể. Bằng không, quá mức nhàm chán. Tiểu thần, muốn không, chúng ta tìm lạnh nhanh một chút địa phương. Đại chiến 300 hiệp, người muốn, tam tỷ đều có. Diệp Lâm nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười, đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Tam tỷ, cái này không tốt đẹp gì cười. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay. Chính mình tam tỷ, cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Rất khó phân biệt, cũng là một cái hí tinh. Ha ha ha, tốt a, yên tâm. Có tiết mục, ngươi tam tỷ, đã an bài tốt, mà Diệp Lâm nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, nhắm đôi mắt lại, cũng nhanh đến, tiết mục gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, chính mình tam tỷ an bài tiết mục gì? Diệp Thần có thể nói là không có chút nào rõ ràng nha. Mà bây giờ, không thể không hiếu kỳ, cái này không liền đến, như là nghe được cái gì? Diệp Lâm mỉm cười, chỉ lên trước mặt đại hải, nói ra, đến. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn sang, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.